Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191. Ta có cái lớn mật ý nghĩ. Phát trực tiếp mở ra. Cao Phương Diệu là người xem giới thiệu sơ lược xuống gần nhất người chết Đông Túc quán trọ sự tình. Ngắn gọn mở màn Bắc Minh giới thiệu, còn truyền ra gần nhất tin tức. Kinh dị không khí phủ lên ra, rất nhanh người xem khen thưởng, thúc giục hắn tiến vào quán trọ. Rất nhanh, Cao Phương Diệu tiến vào quán trọ, cùng lão bản yêu cầu mình muốn ở tương đương tiến vào món kia người chết khách phòng. Lão bản nghe xong, sắc mặt tại chỗ liền biến, muốn đuổi đi Cao Phương Diệu. Cuối cùng khi biết Cao Phương Diệu là phát trực tiếp, có thể phát trực tiếp hắn quán trọ, cho lão bản miễn phí đánh quảng cáo gia tăng nhân khí, đồng thời đưa ra giao gấp đôi tiền thuê nhà, lão bản lúc này mới đáp ứng. Không có cách, gần nhất chết ba cái người, nhường quán trọ sinh ý thảm đạm. Hiện tại có dẫn chương trình đến phát trực tiếp, vạn nhất thật mang lửa, chính mình cái này quán trọ không chừng liền có liên tục không ngừng khách hàng. Muốn biết rõ, ngoại quốc tìm đường chết nhiều, hoa hạ cũng không ít, luôn có một số người ưa thích ở nhà có ma, thể nghiệm kích thích. Bất quá, lão bản vẫn là dặn đi dặn lại, nhường hắn cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì đánh khách phòng điện thoại, mặt khác còn cho hắn một bình bình dưỡng khí. Cứ việc đương kim thời đại, tươi sáng càn khôn, khoa học trí thượng, nhưng luôn có nhiều tà môn sự tình, lão bản không thể không tin. Lão bản khuyên bảo, cùng cho Cao Phương Diệu bình dưỡng khí cử động, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nhìn ở trong mắt. Quỷ dị không khí bị phủ lên ở trên một tầng. Người xem các lão gia, ta hiện tại giao gấp đôi khách phòng rốt cục có thể tiến gian phòng. Các người đánh chút lễ vật thôi. Không phải vậy khách phòng phí rất đắt a. Cao Phương Diệu diệu ngữ liên tiếp. Lúc này có người xem khen thưởng. Lúc này, phát trực tiếp nhân khí đã đạt tới 1 vạn năm. Két, tiến vào trong phòng. Cao Phương Diệu đem quay phim phát trực tiếp ống kính theo tự mình chuyển hướng gian phòng. Một bên là người xem phát sinh ở căn phòng này bên trong người chết sự kiện. Căn phòng này là rất tới gần góc tường hành lang gian phòng. Cửa ra vào đối diện thang lầu. Tại lầu 2 vị trí, trên mạng lưu truyền qua lời đồn, bên ngoài ở quán trọ, tuyệt đối không nên ở đối diện đầu bậc thang hoặc là dựa vào đầu bậc thang gian phòng. Bởi vì dễ dàng ban đêm nghe thấy không hiểu thanh âm, gặp được mấy thứ bẩn thỉu. Giới thiệu trên đường, Cao Phương Diệu là người xem phát trực tiếp cả phòng. Khách phòng sàn nhà là sàn nhà bằng gỗ, bởi vì kiến tạo có chút năm, dẫm trên sàn nhà sẽ có kéo kẹt thanh âm. Nghe thật giống như có đồ vật gì tại mài răng. Hắn rất biết đào móc kinh khủng không khí. Cố ý ống kính phát trực tiếp giống bình thường tới nói dễ dàng nhất xuất hiện quỷ quái địa phương. Phủ kín sứ trắng gạch phòng vệ sinh. Trống trơn không có gì cái treo mấy cái giá áo tủ quần áo. Cùng nhìn một cái không sót gì dưới giường. Phàm là có khả năng có quỷ địa phương, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, không có tìm được một cái quỷ quái. Thời gian chuyển rời, bất chi bất giác ở giữa hắn phát trực tiếp hơn 1 giờ. Thời gian đến tối 10 giờ, mặc dù hắn không có tìm được quỷ quái tung tích, nhưng là không khí phủ lên, cùng hoa lệ khẩu thuật, làm cho phát trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt đến 3 vạn. Mà không biết rõ là chính mình nói quá kinh khủng, tăng thêm gian phòng kia không giống trước đó nhà có ma, là gần nhất mới chết qua người. Cao Phương Diệu nói mình đều có chút run rẩy, cảm giác lưng có chút phát lạnh, đỏ thẫm sàn nhà bằng gỗ, phổ thông xoắn ốp hoa văn trần nhà, một chương phủ lên bạch sắc cái chăn giường, một cái tủ treo quần áo, cùng tivi. Dạng này một cái bình thường gian phòng, chẳng biết tại sao tại cái này ban đêm có vẻ cổ quái. khắp nơi lộ ra quỷ dị. Loại này quỷ dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phảng phất tiến vào không phải một cái phòng, thế nhưng là một chương to lớn hố ma. Cùng lúc đó, hơn một giờ phát trực tiếp, Cao Phương Diệu cơ hồ đem gian phòng xem mấy lần. Hắn không có quan hệ phát trực tiếp dự định, dù sao mới phát trực tiếp 2 giờ không đến, mấu chốt nhân khí còn cao. Không khỏi, hắn bắt đầu tìm đường chết ý nghĩ. Người xem các lão gia, cái giường này chính là trước đó không lâu chết 3 cái người giường. Mà ta hiện tại đứng tại bên giường sàn nhà vị trí, chính là cái thứ 3 người chết vị trí. Nghe nói hắn bị phát hiện thời điểm, chính là co quắp tại trên sàn nhà, hai tay nắm thật chặt cổ, một bộ rất thống khổ rất khó hô hấp bộ dáng. Ta cho các ngươi biểu diễn một cái. Nói, hắn là không khí phủ lên, đem gian phòng chỉ có 2 phiến cửa sổ đóng lại. Bởi vì ngoài cửa sổ là đường đi bên ngoài, có sáng tỏ đèn đường cùng người đến người đi thanh âm. Không có kinh khủng không khí, đem cửa sổ đóng lại, cùng đem điện thoại bày ra tốt vị trí, vừa lúc đập tới bên giường đường đáy. Cuối cùng, hắn đi vào bên giường, trực tiếp nằm trên sàn nhà. Két, két, người trưởng thành người cao thân thể trên sàn nhà lật qua lật lại tốt vị trí. Sàn nhà bằng gỗ phát ra mài răng tiếng vang. Người xem các lão gia trông thấy sao? Hắn chính là giống ta cái tư thế này, như thế nằm trên sàn nhà, cầm cổ. Lúc này Cao Phương Diệu hai chân cuộn mình đến kề sát ngực, hai tay nắm cổ, mặt hướng phía dưới giường. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn chăm chú hướng trống trơn không người lờ mờ dưới giường, vô ý thức đến não bổ ra một người chết ở chỗ này bộ dáng. Hồi tưởng đến người kia chết tư thế, trong đầu linh quang lóe lên. Cái kia chết ở chỗ này người, co quắp tại bên giường, còn hai tay nắm chặt cổ mặt hướng dưới giường. Có phải hay không là bởi vì dưới giường có quỷ, ngày hôm đó trong đêm đem người kia bóp lấy cổ, gắt gao bóp lấy, nhường người kia không thể thở nổi cho đến ngạt thở. Cho nên, người kia căn bản không phải nắm chặt cổ, chỉ là muốn tránh thoát bóp ở trên cổ mình quỷ thủ. Không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ toát ra, Cao Phương Diệu nuốt một miếng nước bọt, trở nên có chút chột dạ, bắt đầu nhìn xem kia sáng ngời chiếu xạ không tiến vào dưới giường. Cao Phương Diệu cảm giác lưng có chút lành lạnh, không dám ở xem tiếp đi, luôn cảm giác thực sẽ nhìn thấy một đôi mắt, một đôi tay vươn ra. Hắn liền vội vàng đứng lên, tại kia đứng dậy nhìn về phía điện thoại sát na. Cao Phương Diệu không có chú ý tới, lờ mờ không người dưới giường bỗng nhiên thêm ra một đôi mắt. Cặp mắt kia, vằn vện tia máu, con người phóng đại, bỗng tại tối như mực dưới giường trống rỗng xuất hiện. Mở hai mắt ra, gắt gao nhìn xem trước giường đã đứng người lên Cao Phương Diệu chân. Một bên khác là phát tiết trong lòng cái kia đạo ý nghĩ. Cao Phương Diệu đi vào bắc điện thoại trước, cười đối khán giả nói ra ý nghĩ của mình. Người xem các lão gia, tư thế các ngươi xem rõ ràng đi. Ta có cái lớn mật ý nghĩ. Các ngươi nói kia cái người trước khi chết có phải hay không cũng không phải là tự mình bóp chết tự mình. Dù sao y học sinh người là không thể nào bóp chết tự mình. Cho nên hắn có phải hay không kỳ thật bị dưới giường quỷ bóp chết. Dù sao thật tốt tại đối mặt. Dưới giường, thật giống như quỷ dạng này bóp tự mình, người kia sẽ như vậy giãy giụa. Hắn hướng về phía điện thoại, giơ tay lên nắm lấy cổ mình, biểu thị cái gọi là bị quỷ bóp cổ. Tay mình giãy giụa muốn đi đẩy ra quỷ thủ tư thế. Cánh tay kia nâng lên, vừa vặn đem điện thoại chiếu xạ ở gầm giường xuống ánh mắt chặn lại. Chính là nơi cánh tay nâng lên sát na. Dưới giường duỗi ra một cái thảm bại tay, cái kia hai tay thảm bại đến không có huyết sắc, trên tay hắc sắc mạch máu dữ tợn có thể thấy được. Phảng phất giống như là huyết dịch ngưng kết tại trong mạch máu. Một cái chân chính người chết tay, người chết tay chậm rãi duỗi ra gầm giường, chụp vào Cao Phương Diệu chân trần. Cũng cùng lúc này, Cao Phương Diệu đang nhìn điện thoại mưa đạn bên trên, tựa hồ cánh tay hắn nâng lên mặc dù rất nhanh ngăn trở ánh mắt. Cơ hồ không người phát giác được quỷ thủ duỗi ra, nhưng vẫn là có mấy cái mắt sắc người xem phát hiện. Những này người xem điên cuồng gõ bàn phím, đánh ra mưa đạn, "Uy, uy, ta có phải hay không hoa mắt? Ta giống như thật nhìn thấy một cái tay." "Ốc ngày, tay, tay." Dẫn chương trình mau nhìn dưới giường. "Mẹ nó ngươi mau nhìn dưới giường." Có vươn tay ra đến, có tay theo dưới giường vươn ra. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.